đây là lôi đạo hình thái cuối cùng. Đến loại thời điểm này, lôi đạo cũng chỉ có thể thi triển ra hình thái cuối cùng. Hắn hình thái cuối cùng vừa thi triển ra, khí thế trong nháy mắt lại tăng lên nữa. Đỉnh đầu tam hoa đã triệt để dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa, che khuất bầu trời, cùng lục minh tinh lực chi hoa xa xa giằng co dâng lên. Giờ khắc này, lôi đạo mạnh nhất hình thái cuối cùng triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Oanh thiên, lôi đạo gầm nhẹ một tiếng. Tại hình thái cuối cùng phía dưới, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Bởi vậy, hắn không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp liền đột nhiên nhào về phía lục minh, đồng thời đấm ra một quyền, liền như là cối xay khổng lồ một dạng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống. Đây mới thật sự là đạo thể viên mãn sao? Ta liền biết, đạo thể viên mãn không có đơn giản như vậy. Lục minh ánh mắt bên trong bùng lên ra một đạo tinh mang. Từ khi trở thành Hắc Sơn giáo thánh tử về sau, hắn ngày nhớ đêm mong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đạo thể viên mãn. Thậm chí cũng tại thôi diễn lấy đạo thể viên mãn, nhưng đạo thể viên mãn đến tột cùng cường đại đến mức nào trên thực tế Lục Minh cũng không biết. Dù sao, Lục Minh đều chưa từng gặp qua đạo thể viên mãn, chớ nói chi là động thủ, cũng chỉ có thể theo một chút trong truyền thuyết tìm tới một chút liên quan tới đạo thể viên mãn. Võ giả dấu vết để lại, mà trong truyền thuyết đạo thể viên mãn thánh tử, cái kia cái đều là có thể vượt cấp mà chiến, không biết cường đại đến mức nào, đơn giản liền là thần thoại. Truyền kỳ, tựa hồ xa xa bao trùm tại võ giả bình thường phía trên. Vừa rồi Lục Minh đánh lui lôi đạo, tựa hồ còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cho tới bây giờ, lôi đạo biến thành hình thái cuối cùng. Cái kia cỗ kinh khủng, hung hãn khí tức đập vào mặt, nhường Lục Minh đều thấy một tia uy hiếp. Lục Minh lúc này mới thấy hài lòng. Hắn cảm thấy, đây mới thật sự là đạo thể viên mãn, đây mới thật sự là thánh tử. Bành bành bành bành bành, Lục Minh cũng động thủ, mà lại vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó. Hắn không dám khinh thường bất luận một vị nào đạo thể viên mãn thánh tử. Dù cho lôi đạo vẻn vẹn chỉ có đạo thể tam trọng thực lực. Bởi vậy, toàn lực ứng phó phía dưới, Lục Minh điên cuồng cùng lôi đạo cận thân đại chiến, khẩn thiết đến cùng, quyền kình bừa bãi tàn phá. Dù cho hơi tới gần một chút, tựa hồ cũng sẽ bị quyền kình dư ba chỗ quét trúng. Cho dù là bình thường đạo thể tứ trọng, chỉ sợ hơi tới gần đều sẽ bị đánh nổ. Ha ha, quả nhiên, đây mới là thánh tử lực lượng a. Lục Minh ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đơn giản vô cùng thoải mái. Lôi đạo một quyền oanh ở trên người hắn, đem Lục Minh lồng ngực đều đánh cho sập lún xuống dưới. Lục Minh lập tức liền là một quyền, đem lôi đạo phần bụng đều trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to. Nhưng thì tính sao, hình thái cuối cùng dưới lôi đạo, đơn giản không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, hoàn toàn liền là hóa thân thành máy móc chiến đấu. Tựa hồ chiến đấu đều trở thành bản năng, một lần lại một lần dã man oanh kích, thế mà khiến cho hắn còn chiếm cứ thượng phong. Thậm chí nhường Lục Minh đều chật vật không chịu nổi, mỗi một quyền đều để Lục Minh thụ thương, răng rác, Lục Minh cánh tay trực tiếp bị đánh gãy, bên trong xương cốt vỡ vụn, cho dù là có nguyên khí chi hoa, cũng căn bản là không có cách trong thời gian ngắn khôi phục. Lôi đạo miệng đầy, răng nhọn, toàn thân trên dưới đều tản ra vô cùng hung hãn khí tức, thậm chí tới gần Lục Minh. Trực tiếp một ngụm liền hướng phía Lục Minh đầu táp tới. Lôi đạo đơn giản triệt triệt để hóa thân thành một đầu quái thú. Toàn thân mỗi một tấc đều là chí mạng, vũ khí. Cận chiến đơn giản vô cùng cường đại. Cho dù là Lục Minh đều mơ hồ chống đỡ không nổi. Bất quá, lôi đạo mệnh châu lúc bộc phát ở giữa là có hạn chế. Rất nhanh, Lôi Đạo cảm giác thân thể giống như liền bị móc rỗng một dạng. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng tựa hồ không đáng kể. Mà lại, Mệnh Châu nổ tung di chứng cũng bắt đầu hiển hiện ra. Lực lượng của hắn cực tốc suy yếu. Thật sự nếu không rời khỏi hình thái cuối cùng, chỉ sợ hắn thật sẽ bị rút khô. Nhưng hiện ở loại tình huống này, Lôi Đạo có thể rời khỏi hình thái cuối cùng sao? Một khi rời khỏi, vậy hắn khả năng thật sẽ bị đánh chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.